Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Hắc Thiên Ma Vương. Ai, người nghe nói qua không? Thiên hạ kia trận chiến đầu tiên đội đội trưởng ứng chiến. Đương nhiên nghe qua, ta một mực nhìn Tinh Tế Chiến Thần diễn đàn đây. Tin tức vừa ra tới ta liền biết, cùng loại dạng này đối thoại. Tại màu vàng kim thiên vực trò chơi người chơi ở giữa chỗ nào cũng có. Gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi cái trò chơi người chơi, nhất là hướng cơ giáp, cũng đang thảo luận việc này. Ngay tại trò chơi vòng bởi vì chuyện này mà sôi sùng sục thời điểm. Trước khi đến Bạch Lộc Thành, một chiếc xe lửa vũ trụ bên trên là một cái xe sang trọng toa bên trong. Mấy cái khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn người trẻ tuổi đang ngồi thành một loạt. Tại trước mặt bọn họ bày thì là một cái toàn bộ tin tức bình phong. Biểu hiện trên màn ảnh chính là Trương Viễn cùng Louis chiến đấu video. Bốn người trẻ tuổi, hai nam hai nữ, mỗi người đều nhìn phi thường chuyên chú. Trong đó có một cô gái thao tác toàn bộ tin tức bình phong phát ra. Đến mỗi chiến đấu chỗ mấu chốt, nàng liền sẽ đè xuống tạm dừng. Sau đó phân tích trong video chiến đấu song phương trạng thái cùng kỹ xảo. Cô gái này đại khái 18-19 tuổi, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, thân trên một kiện hỏa hồng sắc áo sơ mi, hiện ra cũng yêu mỹ tư thái. Hạ thân một đầu phổ thông quần dài, hiện ra một đôi đùi đẹp thon dài. Cái này bốn người trẻ tuổi đều phi thường xuất sắc, nhưng thiếu nữ này lại như cũ lộ ra 10 điểm xuất chúng. Để cho người ta một chút liền có thể trông thấy nàng. Cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc, nàng chính là Thiên Phong chiến đội đội trưởng Phiêu Tuyết, làm video một đường phát ra đến Trương Viễn phát động xoay người nhảy chạm lập tức. Phiêu Tuyết nhấn xuống tạm dừng khóa, quay người đối với một cái ỉ vào một đôi mày kiếm thiếu niên nói. Trường Phong, lần công kích này, người có nắm chắc tránh thoát hay sao? Trường Phong con mắt chăm chú nhìn video, nhìn trọn vẹn 3 phút, sau đó nói. Từ nơi này đài cơ sở cơ giáp biểu hiện ra động lực tính năng nhìn. Nếu như ngay lúc đó mục tiêu là ta, ta tối đa chỉ có 6 thành nắm chắc tránh thoát cái này một cái tuyệt sát. 6 thành, cái này có chút thấp a, Phiêu Tuyết hơi nhíu mày. Ta cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Gia hỏa này kỹ thuật có chút biến thái. Hắn thao tác cơ giáp cho người ta cảm giác rất trơn. Bắt không ở, đoán không ra cảm giác. Lúc này, bên cạnh nhất thiếu nữ kia nói ra, cái này video chiến đấu bên trong, cái này Trương Viễn căn bản cũng không có cũng dùng toàn lực. Đại gia đều thấy được, từ đầu tới đuôi hắn đều là nhẹ nhõm ứng đối. Louis Kim Cương Hổ nhìn như uy mãnh, nhưng trên thực tế một mực bị nắm mũi dẫn đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, chúng ta nghiên cứu cái video này, còn không bằng trực tiếp hỏi Louis đến hữu dụng. Phiêu Tuyết nghe đến liên tục gật đầu. A Hương nói có đạo lý. Chúng ta liên lạc Louis A, nàng bên này vừa dứt lời. Một bên khác, Trường Phong đã bấm Louis thông tin. Ước chừng 5 giây sau, thông tin tiếp thông. Bên trong truyền tới một thở hổn hển thanh âm. Trường Phong, ngươi tìm ta là muốn hỏi liên quan tới Trương Viễn sự tình A. Trò chơi vòng, nhất là cơ giáp trò chơi trong vòng. Thiên Phong chiến đội cùng thiên hạ đệ nhất chiến đội quyết chiến. Đã truyền phụ nữ và trẻ em đều biết. Louis rất thích cơ giáp. Tự nhiên cũng thời khắc chú ý chuyện này. Đúng, lần này quyết chiến đối với chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta muốn hiểu nhiều hơn đối thủ. Phiêu Tuyết nhận lấy câu chuyện. Trong thông tin thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm tương đương mà trầm đục cùng Louis tiếng thở dốc. Có thể nghe ra. Hắn hiện tại hẳn là tại rèn luyện thân thể. Vậy các ngươi có thể tìm lộn người. Ta cái gì cũng không biết nói. Vì sao? Phiêu Tuyết nhíu mày. Bởi vì ta hiện tại chính hướng Trương Viễn học tập cơ giáp thuật cận chiến. Vậy hắn liền là đạo sư của ta. Ngươi nói ta lại bán đứng đạo sư của ta sao? 5 vạn tinh tệ. Ngươi có làm hay không? Một bên Trường Phong hỏi. Gia tộc của hắn là đại phú hào. Đụng phải việc khó gì? Ưa thích dùng nhất tiền đập. Louis cười hắc hắc. Trường Phong, ta biết nhà ngươi rất có tiền. Nhưng nhà ta Thiên Công tập đoàn cũng không kém bao nhiêu. Gặp Trường Phong muốn tiếp tục nói chuyện, Phiêu Tuyết giơ tay hắn. Trường Phong lập tức liền ngậm miệng. Nhà hắn là đại phú hào, nhưng Phiêu Tuyết gia tộc lại là quân đội đại lão. Tuyết bay kỹ thuật cũng so với hắn lợi hại. Xử sự thủ đoạn cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Trường Phong đối với nàng là tâm phục khẩu phục. Phiêu Tuyết lúc này mới hỏi. Louis, nếu hắn là đạo sư của ngươi, cái kia ta liền không hỏi chiến đấu chi tiết. Ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Ngươi cảm giác cho chúng ta song phương ai phần thắng so sánh lớn? Hồ Tương Đương, trong thông tin tiếng thở dốc càng ngày càng to khỏe. Nghe được, Louis rèn luyện phi thường mãnh liệt. Qua đại khái 5 giây, hắn mới trả lời. Cái này ta ngược lại thật ra có thể nói một câu. Nói như thế, Phiêu Tuyết, nếu như các ngươi kỹ thuật cùng nửa tháng trước không có gì bay vọt về chất, vậy các ngươi phần thắng không lớn. Louis cùng Thiên Phong chiến đội tự nhiên lúc đã giao thủ. Hắn bây giờ cùng Trương Viễn cũng liền giao thủ qua. Sở dĩ lời hắn nói tương đối có thể tham khảo tính. Thiên Phong chiến đội người tự nhiên biết rõ điểm này. Nghe được câu này về sau, bốn người trẻ tuổi cũng là đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt hiện ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Đa tạ ngươi. Sau khi nói tiếng cảm ơn, Phiêu Tuyết dập máy thông tin. Lúc này, nàng thần sắc đã kinh biến đến mức tương đối ngưng trọng. Trường Phong có chút không tin. Cái này Trương Viễn thực lợi hại như vậy. Có phải hay không là Louis gia hỏa này cố ý làm chúng ta sợ? A Hương cũng nói. Trường Phong nói đúng. Cái này Louis bản thân còn nói Trương Viễn là hắn nhưng lại đạo sư tới. Hắn tự nhiên hy vọng Trương Viễn thắng. Lúc này, một mực không nói gì một người trẻ tuổi mở miệng. Không không, ta còn là hiểu khá rõ Louis người này. Gia hỏa này chính là một cơ giáp cuồng nhân. Tính cách rất ngạo. Nếu như hắn không muốn nói, hắn liền không nói. Tuyệt sẽ không nói dối ứng trả cho chúng ta. Sở dĩ lời hắn nói còn là có thể tin. Người trẻ tuổi kia là Thiên Phong chiến đội hậu viện tay. Bắn tỉa, gọi ưng nhãn. Hắn rất ít nói chuyện, nhưng xem như trong đội ngũ duy nhất hỏa lực tầm xa. Hắn đánh lén thuật phi thường cường hãn. Mỗi một lần trong chiến đấu, bị hắn để mắt tới đối thủ, coi như không tại chỗ bị bạo, cũng khẳng định phải lưu lại chút gì. Hắn nếu cho là như thế, ba người khác cũng liền đều tin tưởng. Phiêu Tuyết Tú Mỹ nhíu chặt, nhìn như vậy đến, nếu như đơn dựa vào chúng ta, phần thắng đoán chừng không lớn. Nếu không, chúng ta nhờ người ngoài a. Trường Phong sững sờ, ngoại viện, tìm ai làm ngoại viện? Ai có thể làm chúng ta ngoại viện? A Hương cùng ưng nhãn cũng đều nhìn Phiêu Tuyết. Trong ánh mắt hiện ra giống như Trường Phong ý nghĩa. Bọn họ cái này Thiên Phong chiến đội đã là trò chơi trong vòng đứng đầu nhất chiến đội. Chiến đội bên trong mỗi người cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Mặt đối với những chiến đội khác, một chọi hai, thậm chí một chọi ba đều thường xuyên phát sinh. Nhìn mắt trước mắt trò chơi vòng, còn thực không ai có thể thay thế bọn họ. Phiêu Tuyết mỉm cười, ta đầy cái ngoại viện thật không đơn giản, là anh trai ta trong quân đoàn một tên, hắn trước kia còn tại trò chơi vòng lăn lộn thời điểm. Có cái danh hào, gọi Hắc Thiên Ma Vương. Hắc Thiên Ma Vương, 3 năm trước đó thống trị cơ giáp trò chơi vòng vô địch tồn tại. Hắn xuất đạo 4 năm, lái cơ giáp Hắc Ám Thiên Sứ số, dùng một cái cán dài chiến đao chém giết vô số cao thủ. Tại xuất ngũ trước trận chiến cuối cùng bên trong, một mình hắn tại trên 100 vị đối thủ trong vây công 4 vào 4 ra. Xinh xinh đem cái này trên 100 cái người chơi đả diệt đoàn. Cái kia là uy phong bậc nào a? Hắc Thiên Ma Vương, lại là hắn. Trường Phong kinh hãi, nhưng hắn đã thối lui ra khỏi a. A Hương nghi hoặc, ưng nhãn là ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Phiêu Tuyết. Hắn biết rõ Phiêu Tuyết cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc. Nàng nếu nói như vậy, vậy đã nói rõ nàng có nắm chắc mời đến cái này vị trước cơ giáp chiến thần. Phiêu Tuyết quả nhiên cười nói, Kata là thứ 23 phi hành hạm đội quan chỉ huy. Cái này vị Hắc Thiên Ma Vương xuất ngũ về sau, dựa vào xuất chúng thiên phú thành một cái lái chiến hạm viên. Nghe nói hiện tại đã là hạm đội lá bài chủ chốt. Hủy trong tay hắn bị kẻ lưu vong chiến hạm vượt qua 10 chiếc. Lợi hại. Chậc chậc. Dạng này vương bài. Ca của ngươi có thể khiến cho hắn chơi với ngươi trò chơi à. Hắc hắc, tương đương vương bài cũng cần buông lỏng giải trí nha. Phiêu Tiết tự đắc cười một tiếng. Phát dưới ca ca thông tin. Thời gian mới qua 3 giây. Thông tin liền tiếp thông. Muội, có việc. Trong thông tin thanh âm rất hùng hậu. Tại 35-36 tuổi khoảng chừng. Đây là Tiết Bay đại ca. Mà Phiêu Tiết thì là trong nhà nhỏ nhất. Ca, ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Phiêu Tuyết làm nũng nói. Nghe lời này một cái. Trong thông tin liền truyền đến cười khổ tiếng. Hỗ trợ, ngươi sẽ không lại tìm đến cái kia Hắc Thiên Ma Vương a. Ta và ngươi nói. Gia hỏa này thế nhưng là trong tay của ta vương bài. Gần đây bận việc lắm đây. Ca tương đương ta liền mượn 2 canh giờ. Hơn nữa ta dám đánh cược. Lần này, cái kia Hắc Thiên Ma Vương bản thân khẳng định cũng nguyện ý tới. Người nếu không tin, hỏi một chút là hắn biết. À tương đương ta cũng không tin. Người nhưng lại ngươi nói một chút bởi vì cái gì sự tình tìm hắn a? Tìm hắn làm tay chân. Chúng ta gần nhất đụng phải cái phi thường khó giải quyết đối thủ. Gọi Trương Viễn, kỹ thuật nghiêu không được. Danh xưng thiên hạ đệ nhất. Sau đó ta cảm giác không có nắm chắc. Sở dĩ, Phiêu Tiết còn chưa nói xong. Trong thông tin liền truyền xuất ra thanh âm cắt đứt nàng. Được rồi, ta đã biết. Việc này Hắc Thiên Ma Vương khẳng định cảm thấy hứng thú. 2 canh giờ cũng không dài. Như vậy đi, gần nhất hắn mới vừa kết thúc một trận đại chiến. Chính muốn nghỉ ngơi buông lỏng mấy ngày. Ta để cho hắn liên hệ ngươi đi. À tương đương ca, ngươi tốt nhất rồi. Phiêu Tuyết đại hỉ. Ngươi nha, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a, biết rồi. Cúp máy thông tin về sau, Phiêu Tuyết vỗ tay phát ra tiếng. Giải quyết, tiểu đội 3 người khác cũng là một trận hưng phấn. Hắc Thiên Ma Vương a, dạng này nhân vật truyền kỳ lại muốn đến. Lúc này nhất định là không thành vấn đề. A Hương chủ động nói, nơi này ta kỹ thuật yếu nhất. Hắc Thiên Ma Vương đến rồi liền đỉnh vị trí của ta a, việc này tự nhiên không có dị nghị. Hắc Thiên Ma Vương không để bọn hắn đợi lâu. Sau 3 phút, Tiết Bay thông tin liền vang lên. Phiêu Tuyết lập tức kết nối. Trong thông tin liền vang lên một hơi có vẻ hài hước thanh âm. Lũ tiểu gia hỏa, khó được các ngươi còn có thể nhớ tới ta đây cái quá khí người chơi già dặn kinh nghiệm u. Thiên. Phong chiến đội người tự nhiên là một trận lấy lòng. Trường Phong lập tức nói. Chỗ nào có thể qua khí đây? Ngài là đang tuổi lớn a. Ngài hiện tại thế nhưng là trong quân vương bài đấy. Lái chiến hạm giết người. Cái này so với chúng ta nghiêu bức nhiều. Tay bắn tỉa ưng nhãn cũng khó bắt đầu vuốt mông ngựa. Đại ca, lúc này các tiểu đệ liền toàn bộ nhờ vào ngươi. Hắc Thiên Ma Vương cười ha ha một tiếng. Đối thủ của các ngươi gọi Trương Viễn đúng không? Ta xem qua chiến đấu của hắn video. Gia hỏa này vẫn là có một tay. Không thể chờ nhàn ứng phó. Đương nhiên, gia hỏa này gần nhất không may mắn. Vậy mà rơi vào trong tay ta. Ha ha tương đương, trong giọng nói của hắn tràn đầy không ai bì nổi tự tin. Cái này tự tin không phải không có lửa thì sao có khói. Đây là từ lần lượt thắng lợi chồng chất mà đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.